Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 935, chương 936, Định Quân Sơn. Quỷ ổ lống thổ, mạnh nhất hai đại thế lực, rốt cục chính diện đối lập nhau, Diệp Lăng di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, cầm trong tay diệt tiên kiếm, thần sắc uy nghiêm, bên người ba đại yêu thú theo. Khí thế như hồng, mà sau lưng lôi cung mọi người từng tái cũng đều là cực kỳ giống điên cuồng lang tể tử. Chờ đợi lấy một khắc kế tiếp liều mạng tranh đấu chi chiến. Đối diện Thái Hư Cung, từ Thái Hư chân nhân người ký tên đầu tiên trong văn kiện một đám cường giả. Cũng là chiến ý ù ù. Đến rồi dưới loại tình huống này, căn bản không được phép nửa điểm qua loa. Toàn bộ thiên địa, hầu như đều bị cái này hai cổ hoàn toàn bất đồng ý sát phạt cho tràn ngập. Hầu như vặn vẹo toàn bộ thiên địa, sát khí cuồn cuộn, sát cơ sông thiên, ngày mà một tia thiết huyết chiến ý, càng là như từng chui lợi kiếm sông thẳng vân tiêu. Chiến ý vô song, Diệp công chủ, nếu như có thể miễn đi một lần này sinh linh đồ thán. Chẳng phải là tạo phúc thương sinh. Ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi quy hàng chúng ta Thái Hư Cung, sau này quỷ đỏ lãnh thổ, ngươi tất cả cùng đồng thời thống trị, coi như là phân bờ cõi mà trị, ngươi nói được hay không? Thái Hư chân nhân tiến lên trước một bước chậm rãi nói. Cái này đề nghị trực tiếp lệnh lôi cung chúng cường giả từng tái đều là tức giận sông thiên. Ngày lão tạp mau, ngươi cái quái gì vậy, con mắt mù đi, ngươi không thấy rõ ràng thế lực ấy ư, hiện tại hình như là chúng ta tối cường đi, còn như các ngươi, bất quá là vùng vẫy giấy chết gì đó, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lão già kia, ngươi lời nói nhảm thật đúng là nhiều a, thật to gan, hiện nay thiên thời địa lợi nhân hòa đều là hướng về ta lôi cung. Ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn chiến liền chiến, chẳng lẽ ngươi còn sợ không chết được? Nếu như sợ chết nói, vậy quỳ xuống, từ bỏ chống lại, ta lôi cung cường giả, còn có thể tha ngươi các loại. Chờ, mạng chó, ha ha, đứng ở Diệp Lăng sau lưng Mạc Tinh cười ha ha, rít gào giống giận. Mà đối diện Thái Hư chân nhân khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Thật to gan, nơi đây có phần của ngươi nói chuyện đây. Chết đi cho ta, bá. Sau một khắc, Thái Hư chân nhân giơ tay lên. Trường kiếm trong tay hét dài động vô cùng kiếm quang. Hướng phía Mạc Tinh hung hăng chém tới. Chỉ bất quá, làm cái kia rực rỡ kiếm quang xông thẳng Mạc Tinh đi thời điểm. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm nhẹ nhàng nhắc tới, trực tiếp đem cái kia thế tiến công vô song kiếm quang bắn cho nát bấy. Huynh đệ ta, chính là ta ý tứ, muốn chiến liền chiến, hôm nay một trận chiến không thể tránh né. Diệp Lăng cười nhạt, cái này lão gia hỏa bất quá là ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì vướng víu mà thôi. Đại nam tử làm đỉnh thiên lập địa. Chết trận xa trường cũng là trường khiếu thiên địa gian. Được, nếu như đây, vậy xem ai chết vào tay ai đi. Thái Hư chân nhân nghe xong Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong con người tức thì hung quang hiện ra. Các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa, làm đặc biệt mẹ nó chứ. Mạc Tinh tức thì giống giận, phóng lên cao. Sau một khắc, lôi cùng hết thảy cường giả phi thẳng đến đối diện xung phong liều chết đi. Ba yêu hóa vì bản thể, xung phong liều chết ở đoàn người bên trong, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đầu đá lung tung hầu như không thấy trước mắt bất kỳ một cái nào cường giả. Kim Triển, Hải Đông Thanh, Văn Gia Tam huynh đệ, từng cái đều là cầm trong tay tiên khí. Thân thể bên trong tiên khí không ngờ, trong con người đáng sợ kia hung quang điên cuồng phun trào ra. Diệp Phi một người, như độc lập hành tẩu ở trong thiên địa tử thần một dạng. Trong tay đơn đao lay động, chính là một cái mạng rơi, cơ vô mệnh. Hoàng phủ vô địch, hai đại cường giả càng là thi triển ra tất cả con bài chưa lật. Vì chính là ở nơi này một hồi hạo kiếp bên trong. Vì mình liều mạng ra một cái thông thiên đại lộ. Mà Cuồng Phong, cái này ở nhất thiên. Ngày, phía trước còn đồng chúc bốn đại một trong bá chủ nhân vật đáng sợ. Thần quang lượn lờ, giết khắp bát phương. Hai đại thế lực ầm ầm va chạm. Cái kia từng cái cường giả đều là trong nháy mắt đỏ nhãn châu tử, nghiến răng nghiến lợi, đều là không sợ sinh tử. Răng rắc một tiếng, một đạo sấm sét tràn ngập ở tại toàn bộ giữa thiên địa. Tựa hồ xé rách thương khung, mây đen rậm rạp, thảm thiết chiến đấu bắt đầu. Sinh mệnh cũng đến rồi không ngừng bị thu gặt thời điểm. Từng cái hoạt bát sinh mệnh ngã xuống đất bên trên. Mà chiến trường bên trong, Diệp Lăng cùng Thái Hư chân nhân đứng đối diện nhau. Thần sắc tán loạn, chiến ý điên cuồng. Diệp Lăng, có dám cùng ta nhất đổ? Thái Hư chân nhân lạnh giọng cuồng quát. Uống, Diệp Lăng cười nhạt, cãi lại trực tiếp hét lên. Còn sợ ngươi sao? Nếu như đây, trăm dặm bên ngoài, có một chỗ định quân sơn. Ta ngươi hai người. Đỉnh núi một trận chiến, sinh tử từ thiên, ngày, định quân sơn, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nếu như đây, vậy định quân sơn, lấy ngươi mạng chó, hưu, thoại âm rơi xuống, Thái Hư chân nhân điểm mũi chân một cái, xông thẳng xa xa đi, mà Diệp Lăng thì là theo sát, trên trời dưới đất, có cái gì địa phương hắn không dám đi. Hai người thân ảnh trực tiếp ly khai chiến trường. Đang ở chiến trường bên trong đánh đâu thằng đó, Cuồng Phong cảm giác được có điểm không đúng. Mạc Tinh, Bạch Mai, ta rời đi trước theo cung chủ. Cuồng Phong cảm giác được có chút không đúng lắm. Xoay người điên cuồng đi theo Diệp Lăng đi. Chiến trường bên trong, tuy là thiếu Cuồng Phong đáng sợ như vậy cường giả, nhưng là chiến cuộc vẫn còn có chút lệch ngã về phía Lôi Cung. Dù sao ngưng tụ ba đại tông môn đáng sợ cường giả, mà Thái Hư Cung căn bản là không pháp cùng với tán loạn. Định Quân Sơn trên, Diệp Lăng cùng Thái Hư chân nhân điên cuồng vội vã đi. Trường kiếm trong tay không ngừng vung giết, từng đạo đáng sợ lực lượng ở trong núi tạc động. Rầm rầm, hai đạo nhân ảnh đi thẳng tới cây em trên cao sơn đỉnh núi. Đỉnh núi cự đại, như một không gian riêng biệt một dạng, như dẫm trên đất bằng. Chỉ bất quá, làm Diệp Lăng vừa đến đỉnh núi một khắc kia, tức thì kinh hãi, hắn trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Thái Hư chân nhân. Ngươi cũng dám vi quy? Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi quát, mà đối diện Thái Hư chân nhân sững sờ. Cái chán mạo mồ hôi, người này phát hiện, đồ khốn kiếp, hạ đẳng lãnh thổ thuộc sở hữu chi chiến, là tuyệt đối không cho phép có tiên vương nhúng tay, người cũng dám mời ra một vị tiên vương tới đánh lén ta. Diệp Lăng nộ quát, uống, trong cơ thể Long Phượng bảo thể, diệt cực kim thân đều là thi triển đến rồi cực hạn. Lôi vực ầm ầm hàng lâm. Đáng sợ lôi đình chi lực trực tiếp đưa hắn gắt gao bảo vệ. Hắn cảm giác rõ rệt xuất hiện. Cái này định quân sơn chung, có một đạo tối tăm tiên vương cường giả lặng yên tồn tại. Ẩn núp khí tức căn bản là không gạt được hắn. Sau một khắc, Cuồng Phong thân ảnh cũng là vội vã đuổi theo. Chỉ bất quá vừa mới đứng ở Diệp Lăng bên người thời điểm. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vóc người xốc vác, một thân trường bào màu xám, hai tay cõng ở sau lưng, hai tròng mắt như huyễn diệt thế giới một dạng, làm lòng người kinh sợ, mà hơi thở của hắn, rõ ràng là đáng sợ kia tiên vương sơ kỳ cảnh giới. Tuyệt đối một trong những cự đầu, coi như là ở chính giữa các loại, chờ, lãnh thổ, cũng coi như là tuyệt đối cường giả. Hỗn đàn, Thái Hư chân nhân, ngươi cũng dám vi quy? Cuồng Phong cũng là trong lòng kinh hãi, một cái tiên vương cấp bậc cường giả, một ngày chen chân, Vậy là sự đả kích mang tính chất hủy diệt a. Mà Thái Hư chân nhân thì là cười ha ha, nếu không thể gạt được các người cũng không sao, vậy trực tiếp giết là được. Mà Vi Quy, ha ha, thế nào Vi Quy, cái này Định Quân Sơn vốn cũng không phải là chúng ta Quỷ Đỏ lãnh thổ hết thảy, mà là thuộc về Bạch Vân lãnh thổ. Chỉ bất quá, Bạch Vân lãnh thổ có gan nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu sao? Thái Hư chân nhân cười ha ha, mà sau hướng phía giữa không trung cường giả ôm quyền, cũng xin Hư Thiên Tiên Vương đánh chết Diệp Lăng, giúp ta cướp đoạt Quỷ Đỏ lãnh thổ. Mời đọc ta có một quyển Quỷ Thần Đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.